Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1468 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chưa tới 10 tuổi nữa. Nhưng mà đối với bạn, câu chuyện này nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ luôn. Tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh, không thể nào mà quên được. Bạn kể rằng từ hồi xưa cho tới tận bây giờ, thì mấy người lớn trong xóm của bạn á, lâu lâu hay tổ chức đi chơi. Lúc á, thì đi mấy khu du lịch, lúc á, thì tổ chức đi chùa. Mà bao xe 50 chỗ á các bạn. Rồi người dân trong xóm ai mà muốn đi á, thì qua đăng ký đóng tiền đi thôi. Thì bình thường bà nội và mẹ của bạn cũng có đăng ký đi. Mẹ của bạn có đăng ký thêm cho ba anh em bạn đi chung nữa. Đó là anh hai, chị ba và bạn ha. Thì nói chung từ nào giờ á, cũng đi nhiều nơi nhưng mà chưa bao giờ bị gì cả. Cho tới cái đợt đó đó, là trong xóm tổ chức đi chùa, rồi đi xuống Hà Tiên rồi mới về. Thì lúc này bà nội và mẹ có đăng ký đi và cho ba anh em bạn đi chung luôn. Thì khi mà đi á, những người trong xóm đi cũng có mấy người con mà trạc trạc tuổi như bạn. Thì anh hai với chị ba của bạn cũng không có lớn hơn bạn là bao, lớn hơn vài tuổi thôi. Cho nên bình thường á, là cả nhóm hay chơi chung với nhau, tầm khoảng 10-11 đứa nha các bạn, chơi rất là thân với nhau. Thì khi mà đi chơi chung vậy á, lại càng khoái hơn nữa. Thì bạn kể rằng lúc đầu đi chùa thì không có gì hết. Nhưng sau đó cả đoàn mới xuống tới Hà Tiên á, thì lúc này đoàn của bạn có thuê một cái nhà nghỉ. Nhà nghỉ này gồm có một trệt và hai lầu. Nhà nghỉ này dạng bình dân á các bạn. Thì đoàn nhà bạn tới á, là thuê mấy cái phòng ở trên lầu 1, mà mấy phòng này á, cũng không có cao cấp đâu, không phải là một giường, hai giường, mà phòng á, là lớn lớn không à, rồi á, là để mấy miếng nệm, rồi mọi người vô ở chung với nhau á các bạn. Thì lúc mà nhận phòng xong rồi, tính là sẽ đi chơi, nhưng mà tự nhiên lúc đó trời lại đổ mưa tầm tã luôn. Cho nên mấy người lớn mới làm biếng, mới nói rằng á, là thôi mưa dày, nhìn nản quá không có muốn đi nữa thì thôi ở lại. Rồi á, ai muốn nói chuyện thì nói chuyện. Rồi có đồ ăn á, đem ra ăn. Còn nếu ai mà mệt quá thì nằm ngủ. Thì lúc này mấy người lớn là ở trong phòng hết trơn. Còn mấy đứa nhỏ như anh hai, chị ba và bạn và mấy đứa trong xóm do còn nhỏ nít mà. Cho nên đâu chịu ngủ đâu, đâu chịu ở trong phòng đâu. Mà chạy lòng vòng ở ngoài nhà nghỉ này chơi. Không có phải là chạy ra đường nha, mà chạy trong nhà nghỉ nha các bạn. Thì lúc đó đó, cái nhà nghỉ này không có khách. Chỉ có đoàn khách nhà bạn mà thôi. Ngoài ra là không có khách ngoài. Ngoài trời thì mưa tầm tã, không có đi ra đường chơi, cho nên đó là nguyên bầy con nít của bạn á, rất là buồn. Thành ra là mới rủ nhau chạy lên trên lầu 2 của nhà nghỉ này. Thì ở trên cái lầu 2 này á, có 3 phòng nha các bạn, mà 3 phòng này do là không có khách mà. Cho nên bạn thấy là khóa cửa ngoài, bấm cống khóa ngoài nha. Rồi ở cuối dãy thì có cái cầu thang để mà đi xuống dưới. Thì lúc đó anh hai của bạn á, mới rủ rằng á, là ê tụi bay, bây giờ á, là mình chơi 5-10 đi. Lúc này đứa nào cũng nhất trí cả, cho nên á, là mới tù xì. Thì khi mà quánh tù xì, bạn là cái người bị. Thành ra là bạn phải đứng úp mặt vô trong tường để mà đếm. Rồi mấy người kia thì đi trốn, một hồi sau bạn đi kiếm ha. Bạn kể rằng á, khi mà bạn úp mặt vô tường đếm, lúc đó là mấy đứa kia nó đi xuống dưới tầng trệt để mà trốn nha các bạn, bỏ bạn trên đây có mình à. Thì sau khi mà bạn đếm xong rồi á, bạn mới mở mắt ra, bạn quay qua, tại vì mới nãy là bạn đã nghe tiếng bước chân tụi nó đi xuống dưới cầu thang, cho nên á là bạn mở mắt ra thì bạn quay, bạn nhìn về hướng cầu thang liền. Nhưng mà lúc này cái cảnh vật nó không có giống như mới nãy nữa, nó kỳ lắm. Bạn nói rằng á là mới nãy rõ ràng khi mà mình lên trên cầu thang á, mình nhìn thì mình sẽ thấy ba cái cửa phòng đúng không? Bây giờ nha, bạn không thấy ba cái cửa phòng, và kể cả bạn đứng bạn dòm lại đằng cái cầu thang, bạn cũng không thấy cầu thang luôn. Mà lúc này bạn thấy ở trên đây nó rộng mênh mông và nó có bốn bức tường, chỉ có bốn bức tường màu trắng nha các bạn, bao bịch lại, không thấy cửa phòng mà cũng không thấy cầu thang đâu. Thì lúc đó bạn mới dòm nó, ủa, ở đây là ở đâu vậy ta? Ở đây là ở đâu vậy mà sao bốn bức tường trắng tinh luôn nha, rồi không thấy cửa phòng, cũng không thấy cầu thang. Bạn mới đi lại, đi lại thì bạn thấy là mình đang bị nhốt ở trong bốn bức tường đó. Thì bạn rất là sợ, bạn mới kêu rằng đó là anh hai ơi, chị ba ơi, anh hai ơi, chị ba ơi, rồi kêu mấy đứa kia. Nhưng mà không có ai lên tiếng trả lời cả. Thì bạn đã bị bao bọc bởi bốn bức tường này rồi, các bạn tưởng tượng đi. Lúc đó bạn rất là sợ, bạn kêu quá trời luôn, nhưng mà không ai trả lời trả vốn gì hết. Bạn mới đi lần lần, bạn rờ vô tường vậy đó, bạn đi lần lần là bạn bị bao quanh rồi, bạn kiếm không ra. Thì sau đó bạn sợ quá, bạn không có khóc nha, mà bạn sợ quá bạn mới đẩy, bạn cố gắng bạn đẩy thử coi là có cái cửa nào không, nhưng mà không có các bạn. Bạn bị bao bọc bởi bốn bức tường đó. Bạn đẩy xong rồi á là bạn mới giọng, bạn kêu anh hai ơi, anh hai, anh hai ơi, anh hai, mà ta nói giọng kêu quá trời luôn, không có nghe ai trả lời trả vốn gì hết, mà bức tường này nó cũng không hề hấn gì hết. Bạn lại còn nhỏ nữa, bạn rất là sợ. Bạn mới kêu nói ơi, mẹ ơi, nói ơi, mẹ ơi, mọi người ơi, mà coi như không ai nghe gì cả các bạn. Thì lúc đó bạn sợ quá, cái tự nhiên bạn mới nhìn lại đằng cái góc tường á, bạn thấy rằng á là ở trong cái góc tường đó có một cô gái. Cô gái này á là bước ra từ trong cái góc đó các bạn. Mà cô này bạn nói rằng cái gương mặt đẹp mà nhìn hiền lắm. Trên tay của cô này á có ẵm một đứa bé sơ sinh. Nhưng mà đứa bé sơ sinh này á là bạn nói rằng nó không có giống như đứa trẻ sơ sinh bình thường. Thì đứa trẻ sơ sinh bình thường thí dụ như mới đẻ là cũng cỡ nhẹ nhẹ thì cũng 2,5 kg cho tới 3 kg mấy 4 kg đúng không? Nhưng mà bạn nói rằng đứa trẻ sơ sinh này nó nhỏ xíu, giống như là bị sinh non, cái kiểu lớn hơn con cá lóc một chút xíu thôi, và nó trần truồng nha các bạn, nó đang khóc. Thì lúc mà bạn nhìn á, bạn mới hoang mang, tại vì bạn thấy cái cô này cái gương mặt không có gì đáng sợ cả, cho nên á là bạn không biết là cái cô này ủa sao từ ở trong cái góc đó đi ra mà nhìn cổ không có đáng sợ, cho nên bạn cũng không có sợ lắm nữa. Thì bạn mới nhìn thì bạn thấy cô này đi ra từ từ. Và trên người cô này á là mặc một cái bộ áo đầm dài. Mà bạn nói rằng á là lúc đó bạn chỉ biết cái bộ áo đầm đó đẹp và dài thôi. Nhưng tới sau này khi mà lớn lên rồi bạn coi phim á, thì bạn mới nhớ lại rằng á là cái cô đó mặc cái áo đầm giống như cái kiểu mà cái người phụ nữ Pháp thời xưa vậy các bạn. Cái kiểu áo đầm thời Pháp vậy đó. Thì lúc đó bạn thấy rằng cái cô này gương mặt đẹp, gương mặt hiền, ảnh đứa nhỏ, mà đứa nhỏ đang khóc, mà cũng không có khóc lớn nữa, khóc eo e nhỏ nhỏ thôi, đang ảnh đi ra. Thì bạn mới nhìn lại, xong rồi cái cô đó ha, không nói gì hết, mà cổ mới đưa cái tay lên, cái cổ mới ngoắc, ngoắc nhẹ nhẹ bạn nhìn nè. Thì lúc mà cổ ngoắc nhẹ nhẹ bạn á, cái tự nhiên bạn nói là bạn giống như bị thôi miên vậy đó. Bạn mới đi từ từ đi tới gần cô này. Cổ cứ ngoắc ngoắc ngoắc. Bạn cứ đi tới. Xong cái khi mà bạn tới rất là gần cô này rồi, chỉ cách tầm khoảng chừng mét mấy, 2 mét nữa là sẽ tới sát cô này á. Thì bạn nói rằng mới nãy rõ ràng cái gương mặt của cổ là đẹp mà hiền. Nhưng bây giờ nha, tự nhiên cái mặt của cổ chảy ra. Cái lúc mà bạn đứng cái khoảng cách gần cô đó đó, bạn thấy rằng cái gương mặt của cổ bây giờ nó đang chảy ra. Các bạn tưởng tượng giống như là mình lấy cái miếng nhựa mà mình lấy lửa mình đốt á, thì cái miếng nhựa nó chảy ra. Thì cái gương mặt của cô này lúc này như vậy, nó đang chảy chảy chảy chảy xuống. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy cảnh tượng đó đó, bạn mới sợ, bạn mới sực tỉnh, bạn sợ quá bạn mới lùi lại, bạn lùi lại lùi lại lùi lại. Thì khi mà bạn lùi lại thì cái cô này lại quát quát bạn tiếp. Thì lúc mà cổ quát mà cái mặt của cổ vẫn chảy nha, thì lúc mà cổ quát bạn á, bạn lại giống như bị thôi miên nữa, cho nên bạn lại tiếp tục đi tới đi tới đi tới đi tới. Cái lúc mà đi tới rất là gần cô này rồi, chỉ còn cách tầm khoảng chút xíu nữa thôi, thì tự nhiên bạn hả là có một cái cảm giác giống như ai tán bạn vậy đó. Bạn nói rằng đang đang đi tới đi tới đi tới vậy đó, cái tự nhiên đó là giống như bị tán cái bóp, mà bạn không có thấy ai tán bạn hết nha, nhưng mà cái kiểu giống như là mình bị tán rất là đau, đau lắm. Cho nên đó là khi bị tán như vậy thì bạn mới sực tỉnh, và do đau quá thì bạn mới la lên, bạn khóc thét lên. Thì lúc đó đó ha, khi mà bạn khóc thét lên á, bạn mới kêu nội ơi mẹ ơi mẹ ơi nội ơi nội ơi. Thì lúc đó cái cô đó vẫn còn đứng đó nha. Thì khi mà bạn la làng lên vậy đó, thì bạn thấy rằng cái cô này lùi vô, ảnh đứa nhỏ lùi vô trong cái góc tường đó rồi biến vô trong góc tường luôn. Thì khi mà thấy cảnh tượng vậy bạn rất là sợ, sợ lắm, cho nên bạn cứ khóc lên. Thì khi mà bạn khóc á, lúc đó bạn mới nghe tiếng bà nội, rồi tiếng mẹ của bạn, tiếng anh hai, tiếng chị ba, rồi tiếng của mấy đứa bạn trong xóm. Bắt đầu mọi người mới chạy hình hịch lên trên lầu đó, lên trên cầu thang á. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng hình hịch á, mặc dầu lúc đó là xung quanh bạn, con mắt của bạn, bạn vẫn còn thấy bốn bức tường trắng nha, nhưng mà bây giờ bạn nghe cái tiếng hình hịch, tiếng chạy lên cầu thang, thì bạn nhìn theo cái hướng đó đó ha. Thì lúc này bạn nhìn thấy bà nội, mẹ, anh hai, chị ba với mấy đứa kia là đi xuyên qua cái bức tường trắng đó, đi xuyên vô. Thì lúc đó bạn khóc quá trời, cái mẹ chạy lại ẵm bạn lên hỏi sao vậy con, sao vậy con. Bạn hả đâu nói được đâu mà la, mẹ ơi con sợ quá, con sợ quá. Cái bà nội mới kêu ẵm nó xuống dưới. Thì lúc mà mẹ ẵm xuống dưới, bạn nhìn lại thì bạn thấy bây giờ cái cảnh tượng trở lại bình thường, là rõ ràng có ba cái cửa phòng, rõ ràng có cái hành lang, và rõ ràng có cái cầu thang. Mà trong khi mới nãy rõ ràng thấy là bốn bức tường trắng thôi, còn bây giờ là trở lại bình thường các bạn. Thì sau khi mà đi xuống dưới, mọi người mới xúm lại hỏi, bạn mới kể lại cho mọi người nghe. Sau khi nghe ai cũng sợ hết, cho nên đó là lúc đó lục tục có mấy người già già mới nói thôi về không nên ở đây, thì lục tục mọi người chuẩn bị là lên xe đi về luôn, chứ không có ở lại Hà Tiên để mà chơi các bạn. Thì sau đó bạn cũng không bệnh tật gì hết ha. Đây là cái câu chuyện mà bạn đã từng trải qua vào năm mà bạn gần 10 tuổi, bạn nhớ hoài, nhớ mãi cho tới tận bây giờ luôn. Thì bạn nghĩ rằng cái cô đó không biết là ma là quỷ, Thi nghĩ chắc là quỷ quá, chứ ma gì thấy ghê vậy các bạn. Cho nên á hả, khi mà mình nghe chuyện này á, mình chỉ cần tưởng tượng mình trong hoàn cảnh của bạn thì mình sẽ rất là sợ. Hỏi sao lúc đó bạn còn nhỏ nữa, thành ra là bạn rất là sợ luôn. Và bạn nói rằng trong cái khoảng thời gian khi mà bạn bị năm 10 á, bạn đứng bạn đếm số, rồi mọi người mới chạy xuống từng chợ, thì trong cái khoảng thời gian đó nó rất là ngắn, nó ngắn lắm. Nó tầm nghe anh hai bạn nói là khi mà mọi người đứng xuống dưới trốn á, thì cứ đợi hoài không thấy bạn chạy xuống kiếm. Thì lúc đó đó là mới chạy lên, xong rồi đó là mới nghe tiếng bạn la làng, mà bạn la rất là lớn, cho nên đó, bà nội với mẹ với mấy người lớn trong xóm cũng chạy ra khỏi phòng nữa. Thì lúc đó, từ cái lúc mà mọi người xuống dưới trốn cho tới cái lúc mà mọi người chạy lên để mà ẵm bạn xuống, thì nó chưa tới, nó chừng 5 phút rồi các bạn, chứ chưa tới 10 phút nữa. Nhưng mà đối với bạn á, khi mà bạn trải qua cái hoàn cảnh đó thì nó rất là lâu. Bạn có cảm giác như là mình bị hả là nhốt trong bốn bức tường đó, và khi mình nhìn thấy cái cô đó nó rất là lâu, cái kiểu giống như trôi qua hàng tiếng đồng hồ vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Kiên Giang đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử đặt mình vô hoàn cảnh của bạn rồi suy nghĩ thử coi là các bạn có thấy sợ hay không các bạn ha. Thì nghĩ rằng là cái cô đó là hồn ma từ thời Pháp, tại vì bạn nói rằng cái cô này mặc cái áo đầm á. Lúc đó bạn không biết, nhưng mà sau này khi mà xem tivi thì bạn mới biết rằng cái bộ đầm đó giống như là cái người phụ nữ Pháp thời xưa mà người ta mặc. Thì Thi nghĩ rằng cái cô này á, chắc hồi đó là thiên kim tiểu thư gì đó mà người Việt của mình nhưng mà theo Pháp á, cho nên nó là mặc đồ giống như Pháp các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do bạn đã trải qua, và câu chuyện thứ hai á, là bạn cứ nằm mơ từ nhỏ cho tới lớn, tới tận bây giờ luôn là bạn 30 tuổi rồi. Nhưng mà bạn cứ khoảng chừng 1-2 năm, có khi 3 năm là bạn cứ nằm mơ, giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại hoài luôn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là hồi đó sau khi mà hai vợ chồng bạn kết hôn với nhau rồi á, thì hai vợ chồng bạn á, mới đi lên trên Bình Dương để mà đi làm. Khi mà lên đây tìm được việc làm rồi, hai đứa có tìm một cái phòng. Phòng này á, nằm gần với lại công ty của bạn để mà đi làm cho tiện. Thì phòng này á, là nó nằm trong một dãy phòng trọ chỉ có 5 phòng mà thôi. Dãy này á, là cũng cũ kỹ chứ không có mới nha các bạn. Thì cái lúc mà bạn dọn vô đây bạn ở á, không biết là bạn có cúng kiến gì không, Thi không có thấy bạn đề cập tới. Nhưng mà bạn kể rằng á, là ban đầu bạn vô ở á, thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Sau khi mà bạn vô ở mấy ngày, do bạn cũng là một cái người vui vẻ hòa đồng, cho nên á, là bạn cũng có quen mấy cái người mà mấy cái phòng kia á, các bạn thì cũng có nói chuyện, và bạn cũng không có nghe người ta nói rằng phòng cuối của bạn á, là có vấn đề gì. Bạn không nghe người ta nói gì hết, cho nên đó là bạn ở đây bình thường, không nghĩ gì hết ha. Thì cho tới một hôm, tự nhiên cái đêm đó bạn ngủ, bạn có nằm và bạn thấy một cô gái. Bạn thấy được cái gương mặt của cô này luôn, là gương mặt cô đẹp lắm. Cô này á, đè bạn quá trời luôn. Đè mà không nói, không có chửi gì cả, chỉ đè thôi. Thì sau đó bạn giật mình, bạn nghĩ là bạn nằm mơ thôi. Cho nên trong cái lúc mà bạn đi làm á, thì bạn có nói với lại mấy chị đồng nghiệp rằng đó là mấy chị hồi tối hôm qua em ngủ á, là em nằm mơ em thấy cái cô đó cái mặt đẹp lắm, thấy rõ ràng cái mặt luôn mà cổ đẹp quá trời luôn, mà trong khi chỗ này á, từ lúc dọn vô tới giờ em ngủ em thấy gì trơn á, tự nhiên hôm qua thấy kỳ cục hết sức. Thì khi mà nghe bạn nói vậy á, thì mấy chị này mới kêu rằng á, là mày đi làm về á, mày kiếm cái cây cái nhánh xương rồng á, mày hái một nhánh rồi mày treo ngay chỗ cái cửa phòng đi, nhiều khi dông ở ngoài á, nó thấy mày á, rồi cái nó vô nó ghẹo mày. Thì bạn nghe mấy chị nói vậy bạn cũng sợ, cho nên nó là chiều hôm đó, ngay buổi chiều hôm đó khi mà bạn đi làm về, bạn đã đi kiếm một nhánh xương rồng để mà bạn hái xong cái bạn treo ngay trước cửa phòng luôn. Thì cho tới tối hôm đó, ban đầu đi ngủ cũng bình thường, nhưng mà bạn nói rằng tới nửa đêm á, tự nhiên đang ngủ ngon lắm, cái bạn cảm giác giống như là khó chịu, cái kiểu giống như là mình đang nằm ngủ cái có người mà đang nhìn mình vậy đó, khó chịu cái bạn giật mình. Khi bạn giật mình dậy bạn mới mở mắt ra, lúc này bạn mới dòm vô ngay chỗ cái cửa toilet á, thì bạn thấy cô gái mà hôm qua đè mình, bạn thấy rất là rõ, tại vì trong phòng của bạn là có để một cái đèn ngủ. Thì bạn thấy rằng cái cô này đang ngồi chồm hổm ngay cái cửa toilet luôn, và cổ đang ngồi nhìn chăm chăm bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái cô đó bạn sợ lắm, thì cổ mới đứng lên, cổ mới nói rằng đó là sao mày, sao mày đi nghe lời tụi nó rồi cái mày hái xương rồng mày treo ngay ở ngoài cửa, mày tưởng là tao không vô được hả, mày tưởng tao vô không được hả, tao đi cho mày coi nha, mày mở mắt ra mày coi đi, tao đi cho mày coi nè, tao đi cho mày coi nè. Cái cổ đứng lên, cái cổ mới đi thẳng lại đằng ngay chỗ cái cửa ra vào á các bạn, cổ bước ra. Bạn nói nha, bạn nhìn thấy rõ ràng luôn là cổ mới đi xuyên qua cái cửa đi ra ngoài, mà trong khi hai vợ chồng bạn ngủ thì cái cửa khóa rồi, cổ không mở cửa gì cả, cổ đi xuyên ra ngoài cửa xong cái cổ mới đi xuyên vô, cái đi xuyên ra đi xuyên vô xong rồi còn đứng giữa nữa. Các bạn tưởng tượng giống như là cái cửa mình đóng đây đi, thì cái cô này á, là cái kiểu cổ đi xuyên qua mặt, cho nên nó là cổ còn đứng ngay giữa giữa trong giữa ngoài á, rồi á là bước ra ngoài cổ thò cái đầu vô, cổ xuyên cái đầu vô, cổ mới nói với bạn nè mày nhìn đi, mày nhìn đi, mày treo xương rồng không nhằm nhò với chân tao đi nè, nè thấy không, tao ra tao vô bình thường nè, mày thấy không? Nè, hả, thấy không? Bắt đầu cứ hả đưa cái đầu ra, đưa đầu vô, bước ra bước vô, kiểu cho bạn thấy kiểu là cổ vô bình thường á các bạn. Xong rồi lúc đó bạn sợ hãi cực kỳ nha, cái cổ mới bước vô hẳn trong phòng. Cổ mới hả là đi từ từ lại gần bạn, mà lúc đó không còn là cô gái đẹp nữa, mà bây giờ cổ biến thành một con quỷ. Bạn nói rằng cái miệng lúc này có hai cái cây răng nanh rất là dài, lưỡi cũng dài, nhìn rất là kinh dị. Bắt đầu mới nói, đó, tao đi vậy đó, mày sợ tao chưa? Mày thấy ghê chưa? Mày sợ tao chưa? Xong rồi cái cổ mới đi từ từ từ từ lại gần bạn. Bạn đang nằm dòm sống chết, đâu nhúc nhích gì. Cái cổ mới ngồi xuống. Thì khi mà cổ ngồi xuống thì bắt đầu cái mặt của cổ lại biến đổi nữa, là nó trở về một cái hình hài bình thường, một cái gương mặt xinh đẹp giống như là mới nãy vậy đó, chứ không còn là gương mặt quỷ nữa. Thì lúc đó cổ ngồi xuống, tưởng là cổ sẽ nhát bạn, nhưng không các bạn. Cổ đổi giọng, cổ nói chuyện với bạn, cổ nói rằng là mới nãy thì chửi, bây giờ nói vậy nè. Em, chị nói em nghe, em đừng ở đây. Em ở đây không có được đâu. Em ở đây không có được đâu. Chị nói em nghe, chị ở đây lâu lắm rồi. Chị ở đây á để mà chị chờ một người, và cái thằng đó nó sắp tới đây rồi. Nó sắp tới đây rồi, cho nên bây giờ nếu em ở đây thì nó không có vô đây nó ở được. Thành ra em đi đi, em kiếm chỗ khác, chị chỉ em nha. Ngày mai em xuống chợ thì ngay chỗ cái dãy chợ đó đó, điên chút xíu nữa là xuống một cái khu chợ nhỏ. Thì bạn hay đi cái chợ này lắm. Thì cái cô này cũng nói rằng ngày mai á, em xuống chợ á, ngay chỗ cái nhà đó là kế bên chợ. Cái nhà đó là cổ diễn tả cái nhà sao sao, số nhà luôn nha các bạn. Cổ nói rằng đó là kế bên chợ có cái nhà đó đó, ngày mai em xuống giờ đó em sẽ thấy một cái bà đó. Bà mặc nguyên một bộ đồ màu đen, bà ngồi chính giữa ngồi nói chuyện với người ta đó. Thì bà ngồi chính giữa, em hỏi ngay bà đó đi, bà đó là chủ dãy trọ đó, em hỏi là bà có phòng không, bà đang có phòng trống, em dọn qua đó em ở đi, em ở bên đó em làm ăn được lắm, nghe lời chị đi, em qua bên đó em ở đi, chứ em ở đây không được đâu. Tại vì nếu em ở đây thì cái thằng đó nó sẽ không có tới đây. Chị đợi nó lâu lắm rồi, nó sắp tới đây được rồi. Em ở đây nó không vô đây nó ở được. Cho nên em nghe lời chị đi, chỗ đó đó em làm ăn được dữ lắm. Nghe lời chị đi nha em, nghe nghe, đừng ở đây nữa nha. Xong cái đứng dậy cái cười hả hả hả hả, rồi cái biến mất tiêu. Thì lúc này bạn mới bừng tỉnh các bạn, trộn bằng sợ hãi, bạn nhớ rõ ràng từng lời cái cô này nói, bằng sợ cực kỳ. Cho nên á là bạn cũng ngủ không được, cho tới sáng bạn mới kể cho chồng bạn nghe. Thì khi mà chồng bạn nghe cũng hoang mang dữ lắm, thì bạn cũng thử nghe lời thử còn sao, bạn nhớ hôm qua cái cô đó chỉ làm sao vậy đó. Thì hôm đó là bạn cũng vào đúng cái giờ đó, là chiều bạn đi làm về, bạn ghé chợ đó các bạn. Thì đúng cái giờ đó bạn chạy lại thử cái nhà đó coi phải không. Thì chính xác luôn, có mấy người đang ngồi nói chuyện. Có một bà ngồi chính giữa mập mập, mặc bộ đồ đen. Cái bạn cũng hỏi cô có phòng trọ cho thuê không cô? Bạn thử hỏi thôi. Thì cô này nói, cô có con, cô còn một phòng, như tiền vậy đó, con thuê hả? Cái bạn nói, dạ con muốn thuê vậy đó. Bạn nói nha, trong buổi chiều tối hôm đó bạn chuyển qua liền luôn các bạn. Chuyển qua cái phòng mới đó liền luôn, là dọn đi liền trong buổi chiều tối hôm đó. Và do hai vợ chồng bạn cũng ít đồ, cho nên dọn cũng gọn lắm, đi mấy chuyến là hết à. Thì khi mà bạn dọn qua bên cái phòng mới này á, là bạn nói rằng công nhận nha, là bạn làm rất là có dư, làm dư lắm rồi hả, cảm thấy thoải mái. Và chồng của bạn thí dụ như ước á, thí dụ như ảnh ước có một cái món đồ gì đó mà chưa có đủ tiền mua, thì ảnh ước rằng á là phải khi làm có tiền để mua món đó vậy đó ha, là trong vòng một tháng thôi là ảnh sẽ mua được cái món đó. Nói chung ở bên đây rất là suôn sẻ, công nhận luôn. Mà trong khi bên phòng trọ cũ thì không có cảm thấy vậy. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng trời sao suôn sẻ quá. Thì có một hôm đó bạn được nghỉ, cho nên đó là bạn có chạy về cái khu trọ cũ, cái khu đó đó. Bạn mới nói chuyện với lại cái cô mà cái phòng số 4. Phòng của bạn là số 5. Thì bạn nói chuyện với cái cô phòng số 4. Bạn mới hỏi cô đó rằng lúc dòm qua thì thấy cái phòng này cũng khóa cửa ngoài vậy đó. Bạn hỏi cô, từ lúc vợ chồng con dọn đi có ai vô ở không cô? Thì cổ mới nói rằng là sau khi mà vợ chồng mày dọn đi ba ngày sau là có cặp vợ chồng đó quê cũng ở miền Tây á, đi lên lên đây nè, rồi có đứa con nữa, đứa con nhỏ là con trai cỡ 2-3 tuổi gì đó. Thì vợ chồng con cái nó tới đây hỏi thuê, thì người chủ cũng cho thuê lại cái phòng đó. Thì khi mà hai vợ chồng này vô ở đâu mới có mấy ngày mà không biết thằng chồng nó lạ lắm. Mới đầu nó vô tao thấy thằng chồng cũng bình thường, cũng đi làm bình thường. Cái tự nhiên mới mấy ngày sau cái tao thấy sáng hôm đó thằng chồng nó cái mặt lơ lơ, sao giống như người khùng vậy đó. Cái cô kế bên phòng nó vậy đó. Cái mặt thằng đó nó ngơ ngơ, nó kỳ lắm. Mà trong khi hôm qua tao còn thấy nó thì tao thấy nó bình thường, mà sáng hả là nó lơ lơ, nó kỳ lắm, như là người khùng, người bị tâm thần vậy đó. Rồi cái tao thấy vợ nó gọi điện mà nói lớn lắm nha. Vợ nó gọi điện về cho gia đình nó đó, gia đình của cái người chồng á các bạn, nói rằng á là bây giờ á là lên rước ổng đi, cho cái địa chỉ của cái khu trọ đó đó, là lên rước ổng đi, bây giờ ổng khùng rồi, bây giờ tôi không ở chung với ổng nữa, tôi ẵm con tôi đi à, tôi không ở đây đâu, bây giờ mấy người lên rước nó về đi. Thì là bà nói rằng cái cô vợ đó dọn đồ đi, ẵm con đi trong cái ngày hôm đó luôn. Rồi cái tới qua ngày hôm sau thì gia đình của cái ông đó lên, ổng hả là như cái người bị khùng luôn các bạn, không biết gì luôn. Thì gia đình bắt đầu mới trả phòng lại rồi đưa cái người này về quê, mà không biết rằng á là vong đó có ân oán với lại cái ông chồng như thế nào thì mình không biết. Mà bạn chỉ nghe cái cô kế bên phòng kể lại như vậy thôi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua, nghe ngộ các bạn ha. Không biết là cái cô đó với lại ông đó là có ân oán kiếp này hay kiếp trước thì mình không biết, nhưng mà nó xảy ra như vậy đó. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Bạn kể rằng ngay từ nhỏ cho tới bây giờ bạn 30 tuổi, thì hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn chưa có chồng á, thì cứ khoảng chừng 2-3 năm bạn cứ liên tục bạn ngủ và bạn nằm mơ. Cái giấc mơ này bạn nhớ rất là rõ, là trong mơ á, bạn thấy mình đứng ở trên núi. Thì ở dưới bạn đứng trên núi, bạn nhìn xuống ha, là bạn thấy rằng giống như có sóng thần á các bạn, nó dập vô, ngập rất là nhiều, rồi người á là người ta, sóng thần mà, cho nên nó là người ta chạy đâu kịp đâu. Thì bạn nhìn thấy có 3 vị sư đó ngồi ở trên một chiếc xuồng. Mà chiếc xuồng này á là xuồng không có đáy nha các bạn, nhưng mà 3 vị sư này vẫn ngồi được. Thì 3 vị sư này á mới thảy áo phao, mới thảy mấy cái phao, không biết là ở trên xuồng mà không thấy cái phao, nhưng mà bạn cứ thấy rằng 3 vị sư này cứ thảy mấy cái phao xuống cho những cái người mà người ta đang chấp chới dưới nước á. Thì bạn nói rằng á là 3 vị này thảy xuống rất là nhiều, nhiều lắm, nhưng mà có người người ta chụp được cái phao á thì người ta lại không nổi lên, mà người ta chìm xuống, người ta chết luôn. Còn có người người ta chụp được cái phao thì người ta nổi lên, người ta sống. Và cái lượng phao mà 3 vị sư này thảy ra rất nhiều, nhưng mà cái người sống rất ít. Rất ít các bạn, bạn nói vậy đó ha. Thì là trong mơ, cái lúc mà bạn chưa có chồng thì bạn nhìn thấy vậy. Nhưng cho tới khi mà bạn lấy chồng rồi á, thì sau đó là khi lấy chồng thì đeo nhẫn cưới mà. Thì sau đó có một lần đó bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy y chang cái giấc mơ vậy, là thấy đứng trên đỉnh núi, rồi ở dưới là có sóng thần dập dập vô, rồi thấy hả là chiếc xuồng không đáy có 3 vị sư ngồi trên đó, rồi thảy phao cứu người. Nhưng mà mặc dầu có phao nhưng một số người không có nổi mà là chìm luôn, một số người nổi lên rất là ít các bạn. Thì là bình thường là nằm mơ giấc mơ đó rồi ha, nhưng mà sau khi bạn có chồng á thì bạn lại nằm mơ thấy rằng mình đang đứng ở trên núi, mình đang quan sát. Tự nhiên ở đâu kế bên bạn xuất hiện một người thanh niên. Mà cái người này cũng trẻ thôi, không có lớn, không có già đâu các bạn. Thì người này á mới quay qua dòm bạn. Bạn dòm người đó, bạn hết hồn, trong khi rõ ràng mình mới đứng đây có một mình, đâu thấy ai đâu. Tự nhiên bây giờ người này đâu xuất hiện vậy, thì cái người này nha, tự nhiên á là ôm chầm lấy bạn. Bạn nói vậy đó, ôm chầm lấy bạn mà cái mặt người này lão quắc là đâu có quen, mà đàn ông nữa, tự nhiên ôm mình. Bạn mới hỏi rằng, ơi trời trời, anh là ai vậy? Anh là ai mà sao tự nhiên anh ôm tôi ơi? Buông ra, buông tôi ra. Thì lúc đó người này mới buông bạn ra, và trên tay người này bạn thấy rằng á là có cầm một cái chiếc nhẫn cưới, nhẫn trơn tròn á các bạn. Thì trên tay của bạn lúc đó bạn có chồng rồi mà, cho nên á là trong mơ bạn thấy rằng trên tay của mình á là có đeo cái nhẫn cưới. Nhưng mà khi bạn nhìn thấy cái chiếc nhẫn của người này, tự nhiên người đó chụp cái tay của bạn và đeo chiếc nhẫn của người đó vô trong tay bạn và giống như đeo bọc lên cái chiếc nhẫn cưới của chồng bạn cho bạn luôn. Thì bạn thấy cái chiếc đó rõ ràng là nhẫn cưới, bạn mới la lên, mới nói ê, tôi có chồng rồi, tôi có chồng rồi, trời đất ơi, anh là ai vậy, sao tự nhiên đeo nhẫn cưới cho tôi. Cái bắt đầu bạn muốn tháo ra để trả lại cho người đó, đâu quen biết gì đâu. Thì cái người này mới dằn lại, thôi em đừng có tháo ra, em đừng có tháo ranh hương em lắm, em đeo đi, mai mốt á là anh sẽ quay lại anh tìm em, bây giờ anh nhảy xuống anh cứu người, nhớ nghe, đừng tháo ra, mai mốt anh sẽ quay lại tìm em nha. Thì khi ảnh nói tới câu đó, anh mới nhảy xuống nước bắt đầu cứu, nhưng mà ảnh bị nước cuốn đi rồi á, là ảnh giống như là giơ tay mà từ biệt bạn vậy đó. Còn với nó rằng đừng tháo nhẫn ra nha em. Rồi bạn giật mình. Thì sau cái giấc mơ đó khoảng mấy ngày sau, thì trên tay của bạn có một cái đường lằn đỏ. Mà các bạn tưởng tượng khi mà mình đeo nhẫn, mình đeo lâu rồi đó, cái mình bị lên cân, mình mập lên, thì cái tay của mình nó cũng to lên, thì chiếc nhẫn nó sẽ bị cấn. Và khi mà mình tháo chiếc nhẫn đó ra thì nó sẽ có một cái đường cấn đó các bạn. Thì bạn nói rằng đó là trên tay bạn tự nhiên xuất hiện cái đường y chang như là cái đường cấn khi mà mình đeo nhẫn lúc mà mình mập vậy đó. Nhưng mà mặc dầu bạn không hề mập gì cả, bạn không hề bị mập, rồi cái nhẫn của bạn đang đeo nó cũng không có cấn gì hết, rất là vừa. Rồi cái hả, bạn thấy rằng trên tay bạn tự nhiên có cái đường như vậy, bạn cũng tháo nhẫn cưới bạn ra vài ngày nhưng mà nó không có trở lại bình thường. Tới tận bây giờ cái đường này nó vẫn còn luôn, cái đường lằn này vẫn còn luôn các bạn. Thì bạn nói rằng nha, lần đó là bạn thấy vậy, sau 3 năm bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy y chang như vậy nữa. Nhưng mà kỳ này á, ngộ điều rằng khi mà cái anh này á, anh nói rằng á, là em, anh sẽ quay về anh tìm em, em nhớ anh đừng tháo nhẫn này ra nha, để anh còn tìm em nữa. Bây giờ anh đi cứu người đây, thì ảnh mới nhảy xuống nước. Thì lúc đó bạn nói, mặc dầu mình không biết cái người này, mình không quen người này, nhưng mà tự nhiên khi mà ảnh nói cái câu đó, ảnh nhảy xuống nước, thì trong tim của bạn nó đau nhói lên. Và bạn có cảm giác giống như là mình mất mát một cái điều gì đó rất là yêu thương, giống như là mất mát người thân vậy đó. Mà mặc dầu bạn không quen biết người này, nhưng mà bạn cảm giác rất buồn, cảm giác mất mát khi mà thấy cái người này nhảy xuống nước và người này bị nước cuốn đi. Thì đó là bạn cứ nằm mơ dậy hoài luôn. Cứ hả, có khi 5, có khi 2 năm, có khi 3 năm là bạn cứ nằm mơ thấy cái giấc mơ đó, cứ lặp đi lặp lại cho tới giờ 30 tuổi rồi mà vẫn mới thấy đây các bạn. Thì bạn nói rằng là trong cuộc sống bây giờ thì vợ chồng của bạn vẫn sống với nhau, cũng hạnh phúc bình thường á. Rồi cái người đó nói cái câu đó thì bạn không biết rằng sau này người đó sẽ gặp mình sao, sẽ gặp trong cái hoàn cảnh nào, như thế nào thì bạn không biết. Nhưng mà bạn cứ liên tục nằm mơ như thế đó các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh hai chuyện như thế. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì nhà của bạn ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn kể rằng là hồi đó ba mẹ của bạn mới cưới nhau rất là nghèo, nghèo lắm. Rồi sau đó đi làm buôn bán cũng dành dụm được tiền, xong rồi là có mua được một mảnh đất ở bên quận 9. Thì trên cái mảnh đất này có một cái ao, tính luôn cái ao và cái miếng đất á là tổng cộng 600 mét vuông. Thì khi mà mua được miếng đất này xong cũng hết tiền, cho nên lúc đó ba mẹ của bạn mới cất một cái căn nhà cũng nhỏ nhỏ để mà ở. Thì lúc mà ở đây ha, do là buổi sáng mẹ bạn phải dậy rất là sớm, tại vì mẹ bạn bán cá các bạn, cho nên nó là phải dậy rất là sớm để mà đi lấy cá, xong rồi là đi vô chợ bán. Sau khi bán xong rồi, tới trưa sẽ về nhà để ngủ. Còn ba bạn thì đi tới chiều mới về. Ba thì ở đây bình thường, ba không thấy gì hết. Còn riêng mẹ của bạn là cứ bị hoài luôn. Mẹ kể rằng nha, cứ hãy mà mẹ về mẹ ngủ trưa đó, là mẹ sẽ bị người ta kéo chân. Mẹ cứ nghe cái tiếng rằng là đi mày, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, chỗ của tụi tao, ai cho mày nằm đây, đi chỗ khác, cút chỗ khác. Mẹ cứ liên tục bị như vậy hoài luôn các bạn. Nhưng mà lúc đó mẹ nói cho ba nghe, ba thì không thấy, ba cũng không tin, cho nên ba nói rằng là mẹ nằm mơ, mẹ tưởng tượng, nhưng không thể nào mà nằm mơ được. mẹ bị rõ ràng như vậy. Thì lúc đó mẹ sợ lắm, nhưng mà nghèo mà các bạn, cho nên đó là đâu phải muốn bán cái chuyển đi nơi khác là dễ dàng đâu, thành ra là phải cắn răng để mà ở tiếp vậy đó ha. Thì có một lần đó là mẹ nói chuyện với lại một cái cô trong xóm á, thì cô này á, là cổ cũng ở đây rất là lâu, cũng lớn tuổi rồi. Thì mẹ cũng có nói là mẹ bị vậy hoài đó, thì cổ mới kêu rằng á, là con về con làm mâm cơm con cúng đi. Tại vì á, cái mảnh đất của con hồi trước đây cái thời chiến tranh á, đó là một cái chỗ mà bãi chôn tập thể, nào là dân rồi á, là lính gì tùm lum hết, ai mà chết là cứ đem lại đây là chôn, một bãi chôn tập thể luôn. Cho nên là trên cái mảnh đất con đang sống nhiều lắm, nhiều vong lắm, thành ra là con cứ làm mâm cơm con cúng đi. Thì khi mà nghe cô này nói vậy, mẹ cũng về làm mâm cơm, xong rồi mẹ khấn vái là xin mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mài á, là thí dụ như con ở đây con có làm gì sai á, thì bỏ qua cho con cũng nghèo quá, con để dành tiền dữ lắm con mới mua được cái mảnh đất này, mà mua lâu rồi, cái thời đó thì cái số tiền mua nó khá lớn nha các bạn. Thì bây giờ là con mua cái đất này rồi, con cất nhà con cũng hết tiền, con cũng không có đi nơi khác được, cho nên là có gì bỏ qua cho con, rồi có gì con sẽ cúng hàng tháng vậy đó. Thì sau khi mà mẹ bạn cúng xong cái lần đó là mẹ không có bị đuổi, không có bị kéo tay kéo chân nữa, nhưng mà có điều lâu lâu á là mẹ có thấy loáng thoáng những cái bóng lướt ngang, lướt ngang, lướt ngang, thì chỉ thấy vậy thôi, chứ người ta không có nhát mẹ nữa nha, không có đuổi mẹ nữa nha. Thì cho tới sau này khi mà cuộc sống đã ổn định rồi, dư giả rồi á, tới sau nữa thì Thịnh lên là cất phòng trọ cho thuê các bạn, thì ba mẹ của bạn lúc đó là có để tiền để mà cất lên một cái dãy trọ. Thì dãy trọ cũng tầm khoảng 10 mấy phòng thôi, nhưng mà có điều á, những cái người mà vô đây ở thì toàn là công nhân không thôi. Không hiểu sao ở mới bền các bạn, ở mà cứ có chuyện gây lộn đánh lộn nhau hoài. Có lúc á, thì ở chung phòng đánh lộn với nhau, vợ chồng đánh lộn với nhau. Có lúc á, là người phòng này đánh lộn với người phòng khác. Có kiểu là nhìn không ưa xong rồi cái gây lộn đánh lộn hoài luôn. Cứ liên tục luôn. Cho nên lúc này á, mẹ biết rồi. Thành ra mẹ của bạn mới đi mời một thầy phong thủy người ta chỉ. Thì ông thầy này ổng tới, xong rồi ổng cúng, rồi cái ổng mới trấn á các bạn, 7 cục gạch ở phía sau đất nhà bạn, trấn thêm 7 cục gạch ở phía trước đất nhà bạn, là tổng cộng 14 cục, 7 cục ở trước, 7 cục ở sau. Thì từ sau đó là bình thường các bạn, không có còn hả là mấy người ở trọ không còn gây lộn cãi nhau gì nữa, ở rất là lâu dài. Còn trước đây nha, ta nói cứ gây lộn đánh lộn xong rồi dọn đi, gây lộn đánh lộn xong dọn đi liên tục luôn. Nhưng mà sau khi ông thầy này ổng trấn 14 cục gạch đó thì không còn xảy ra chuyện gì nữa tới giờ luôn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai, là do bạn nhìn thấy, bạn kể rằng á, là hồi cái năm mà bạn học lớp 2 á, thì lúc đó bạn còn nhỏ, bạn cũng biết ma nha. Thì bạn kể rằng từ cái lúc mà bạn nhỏ xíu là bạn không có ở chung với ba mẹ, mà bạn ở chung với lại ông bà nội của bạn. Rồi cái đi học vậy đó ha, tới cuối tuần á là mới vô nhà của ba mẹ chơi. Xong rồi tới chiều chủ nhật cái ba mới chở ra nhà nội, rồi qua thứ hai đi học bình thường. Cho tới năm bạn 15 tuổi á, thì lúc đó là bạn mới về, bạn ở với ba mẹ bạn luôn, không có ở với nội nữa. Thì hồi năm lớp 2 có một lần đó là cuối tuần, cho nên đó là bạn mới về nhà ba mẹ ở đây nè. Thì khi mà bạn về đây thì ở trong xóm đó cũng có mấy đứa nhỏ nhỏ nhỏ cỡ tuổi bạn, khi bạn vô đây chơi thì tụi nó cũng hay rủ bạn đi chơi, thì bạn cũng đi. Thì hôm đó cũng tối rồi, tụi nó mới rủ bạn đi chơi, sau đó là rủ chơi 5-10 chơi chúng tìm. Thì lúc mà bạn chơi á, tự nhiên bạn thấy đằng kia là có nguyên một cái bụi trúc. Lúc đó là gió phăng phắc, không có miếng gió nào hết nha. Thì bạn mới nhìn, bạn thấy là tối mà, cho nên đó là bạn mới thấy lạ lạ, đằng bụi trúc kỳ ta, cái bạn mới đi lại gần. Thì khi mà bạn đi lại gần, bạn thấy kế bên bụi trúc có một cái bóng người. Rõ ràng là một người, nhưng mà bạn chỉ thấy đó là một cái bóng trắng thôi. Bóng trắng này có tóc, đang rủ tóc che cái mặt vậy đó, mặc nguyên cái bộ đồ dài trắng, rồi đứng hỏng mặt đất một khúc vậy nè. Thì lúc mà bạn nhìn thấy, bạn mới chạy vô nhà, bạn kể cho mẹ nghe là mới nãy con thấy kế bên bụi trúc như vậy như vậy đó. Thì mẹ nói rằng là sau này là tụi con đừng có chơi năm mười chơi trốn tìm vào buổi tối nữa nghe không. Thì từ đó là bạn không chơi nữa. Thì đó là chuyện mà bạn thấy khi bạn học lớp 2. Tiếp theo là chuyện là bạn kể rằng là cũng mới đây thôi, bạn có thuê một cái xe. Xe này là xe 4 chỗ á các bạn. Thì nói chung là cái người mà tài xế chạy cũng là một người bạn của bạn luôn. Thì bạn thuê để mà đi lòng vòng giống như đi du lịch các tỉnh miền Tây chơi vậy đó. Thì đi cũng bình thường và bạn đặt khách sạn qua app trên điện thoại. Thì cái lần đó là bạn xuống tới Bạc Liêu, bạn cũng đặt một cái khách sạn trên app. Cái lúc mà vô cái phòng này thì bạn kể rằng là tự nhiên vô là bạn cảm giác giống như cái phòng này nó có một cái gì đó nó khiến cho mình khó chịu lắm. Nhưng mà cứ vô ở thôi. Khi mà vô tầm khoảng chút sau tự nhiên tắt cúp điện, các bạn tắt điện, mở không lên. Cái lúc đó bạn cứ tưởng là cúp điện toàn khu không à. Nhưng khi mà bạn đứng ngay chỗ cửa sổ, bạn nhìn qua những cái nhà ở ngoài á, rồi ngoài đường rồi đó, thì bạn thấy là nhà ta có điện bình thường. Mà chỉ có cái phòng của mình là không có điện thôi. Mà lúc đó anh tài xế là anh đang tắm ở trong nhà tắm á. Thì bạn mới nói với ảnh là để em đi xuống dưới nói lễ tân. Thì bạn xuống bạn nói xong cái bạn đi lên thì tầm khoảng 5 phút sau á, là điện nó sáng trở lại. Nó sáng trở lại. Xong rồi á, là lúc đó do đi cũng mệt cho nên tối ngủ á, thì bạn không, mà mặc dầu mệt nha, nhưng mà bạn lại không có ngủ được liền các bạn. Bạn nằm bạn trằn trọc hoài luôn. Thì trong phòng á, là có để cái đèn ngủ vậy đó ha. Thì bạn kể bạn trằn trọc hoài cái hồi sau cái bạn mới hí hí bạn mở mắt ra thì bạn nhìn thấy đằng ngay chỗ cái cửa toilet bước ra thì ngay chỗ đó là có cái bàn cái ghế á các bạn, thì bạn thấy có một người đang đứng ngay chỗ đó và người này á là mặc đồ trắng đàng hoàng đứng và đang chăm chăm nhìn về phía bạn. Thì bạn mới hết hồn, ủa là ai vậy? Bạn mới ngồi bật dậy dòm lại không thấy ai hết, dòm qua cái giường bên kia thì ông tài xế ổng đang ngủ ngáy o o rồi. Bạn mới nhìn, bạn còn đi lại đằng đó dòm không thấy gì hết. Không thấy gì hết cả. Sau đó bạn về giường, bạn nằm, bạn ráng một hồi sau thì tới gần gần sáng bạn mới ngủ được. Không thấy gì nữa. Qua ngày hôm sau khi mà đi ăn sáng xong rồi là quay trở về khách sạn để lấy hành lý để đi tiếp. Thì vô tình là bạn nhìn ở trên cái cửa của cái phòng của bạn, bạn thấy có một cái lá bùa. Lá bùa này màu xanh nha. Mà trên cái lá bùa này ta nói vẽ chữ chữ ngoằn ngoèo nhìn ớn lắm. Rồi sau đó hả là lên lấy hành lý xong rồi rời đi. Thì lúc mà ở trên xe, mặc dầu bạn không có nói cái chuyện hôm qua mà bạn thấy, mà tự nhiên anh tài xế anh nói với bạn rằng là ê mày hôm qua lúc mà tao đang tắm mày đi xuống dưới mày nói chuyện lễ tân cái vụ tắt điện á, tự nhiên anh nghe hả ai mà lục lọi giống như là đang lục lọi, nghe rõ ràng cái tiếng sột soạt ngoài luôn. Anh cứ tưởng mày không à. Mà sau đó anh đi ra thì không thấy ai hết trơn, bình thường. Cái phòng đó làm sao sao mày ơi, ảnh thì chỉ nghe vậy thôi chứ không thấy gì hết. Thì sau đó bạn cũng kể lại rằng là mình thấy như vậy cho ảnh nghe thì mới biết là trong phòng đó là chắc là có vong rồi, mà mình vô mình không có xin phép cho nên người ta gẹo mình. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của tập ngày hôm nay. Tập 1468 Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1469. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!